Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, cứ như vậy, Trần Huy Tề mang theo ba nữ sinh nhạt cấp mà xuống. Ở họa trung thăm dò, họa tình hình lại phi như bên ngoài nhìn qua giống nhau thủy mặc phong cách. Mà là thật thật tại tại dày đặc quỷ cành. Chư bỏ này vĩnh viễn xuống phía dưới phẳng phất nối thẳng địa tâm đường mòn ngoại. Bốn phía đều là hắc ám, lại không phải đen nhánh một mảnh, mà là đậm nhạt sâu cạn các có bất đồng ám, trong bóng đêm còn có hình dáng sẽ mơ hồ phác họa ra bất. Đồng địa hình địa mạo, có khi hắc đến như là một mảnh trống vắng cánh đồng bát ngát làm người hoang mang lo sợ. Có khi hắc đến như là vạn tấn sức chịu nén biển sâu làm người thấu bất quá khí. Còn đôi khi, càng như là ở trong tối vô thiên nhật huyệt động trung hướng về địa ngục chỗ sâu trong tội ác tìm. Kiềm ánh sáng ở chỗ này không có ý nghĩa, mở ra đèn pin cường quang, cũng nhìn không tới đường mòn hai sườn chẳng sợ một mét ngoại tình hình. Đóng cửa hết thảy nguồn sáng. Dưới chân đường mòn cũng vẫn như cũ ở nơi đó lo chính mình uốn lượn. Như là vườn địa đàng rắn độc, dụ dỗ người đi trước hắc ám chỗ sâu nhất tội ác trừ bỏ không có ý nghĩa quang. Bốn phía còn thỉnh thoảng có sột sột soạt soạt ý vị không rõ động tĩnh hết đợt này đến đợt khác. Cùng chi đồng thời làm cho kính thượng người đối quanh mình không thể thấy hoàn cảnh cụ thể tường. Tượng còn có khí vị, trong sơn động bùn đất khí vị. Huyệt mộ trung hư thối khí vị, cánh đồng bát ngát thượng dã thú lưu lại hương vị, chúng nó luân phiên, tàn sát bừa bãi, không kiêng nể gì mà gõ khai tránh ở cuối cùng lý trí phong ấn mặt sau sợ hãi, Trần Huy Tề hưởng thụ. Tới rồi cuộc đời này chưa bao giờ từng có đãi ngộ. Vô luận là chính mình ái mộ, xem thường chính mình, vẫn là chưa từng gặp mặt nữ hai, tất cả đều phía sau tiếp trước dán đến bên cạnh hắn. Vãn trụ hắn cánh tay, sau đó, liền ở các nữ hài cùng với cáo mượn oai hùng Trần Huy Tề chính mình lý trí tất cả đều sắp sửa hỏng. Mất hết sức, đường mòn phía trước rốt cuộc xuất hiện bất đồng cảnh vật. Đó là một mảnh thân cây đen nhánh cây dương sở làm thành hoa viên. Mà hoa viên lúc sau có một phiến do hoa viên bản thân càng thấy được cao lớn cổng vòm, mặc dù khoảng cách còn rất xa. Liền có thể rõ ràng phân biệt ra cổng vòm kia yêu cầu mấy người vây quanh thật lớn Hy Lạp phong. Cách lập trụ, đó là cổ Hy Lạp tượng trưng nữ tình ái áo ni á trụ thức. Mỗi biên trụ đỉnh có hai cái xoáy nước trạng thạch điêu trang trí khởi động phía trên cầu hình. Vòm thật lớn thạch cổng vòm mặt sau thật đúng là có một cái xoáy nước dày đặc hắc thủy con sông. Chỉ là trên sông lại không có cầu hình vòm, lại đi gần chút. Trần Huy Tề hoài nghi chính mình lỗ tai ra tật xấu. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình nghe được âm nhạc thanh âm, nhưng mà tiếc nhưng ái nói ngay sau đó. Liền đánh mất hắn đối chính mình hoài nghi, nơi này là địa phương nào? Ta cư nhiên nghe được tiếng đàn. Vấn đề này thực mau liền có đáp án. Bước vào trồng đầy hắc thụ hoa viên. Bọn họ liền nhìn thấy nơi xa cạnh cửa một cái cả người bộ vàng óng cổ Hy Lạp hình thức khôi giáp. Cao lớn người da trắng thu hồi trong tay kéo cầm, thật cẩn thận cọ cột đá bên cạnh từ cổng vòm trung chen qua, hắn sở dĩ muốn từ to rộng cổng vòm bên. Cạnh chen qua, là bởi vì cổng vòm ở giữa bò ba điều gấu ngựa như vậy đại cầu đem lộ đổ đến gắt gao, không? Lại gần vài bước nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện đó là một cái viện bảo tàng trung voi ma mút lớn nhỏ. Ba cái đầu đại cầu. Nếu không xem này ngoạn ý hình thể, lúc này nó nhưng thật ra cùng những cái đó nuôi trong nhà tiểu khả ái đồng loại giống nhau cuốn. Khúc khởi thân thể, đem ba cái đầu theo thứ tự đáp ở móng vuốt thượng như là vừa mới ngủ say bộ dáng. Ta tưởng, ta đã biết, đối thần thoại quái đàm nhất cảm thấy hứng thú Quế Hân Hương đột nhiên lộ ra khiếp sợ biết cái gì. Trần Huy Tề vấn đề khi tâm viên ý mã. Đôi mắt chết cũng không rời đi cái kia đại cầu trên người. Lúc này hắn cả người không được run lên, sợ tới mức so ba nữ sinh lợi hại hơn, này đảo không phải thuần túy bởi vì hắn nhát gan, mà là đã bắt đầu sinh ra trong cơ thể năng lượng hắn. vận mệnh chú định có thể cảm nhận được này ngoạn ý trên người cường giả uy áp. Cái loại này cường đại hơn xa vừa rồi muốn hắn đối phó nửa vời có thể bằng được. Càng như là, từ vân tỉ trên người cảm nhận được cái loại này sâu không lường được áp lực tiểu ái không phải hỏi. Nơi này là chỗ nào sao? Ta tưởng ta đã biết, chúng ta hiện tại có thể là thân ở cổ Hy Lạp minh giới chung người chết chi trên đường. Ta biết này không thể tưởng tượng, nhưng là đầu tiên là vĩnh hằng hắc ám Erebus, tiếp theo chính là tài mãn màu đen bạch dương Persephone hoa viên. Mặt sau là tam đầu địa ngục khuyển trông coi địa ngục chi môn. Sở hữu đều cùng thần thoại trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như đúc a. Các ngươi còn nhớ rõ tiến vào phía trước ở họa thượng nhìn đến sao? Vượt qua địa ngục chi phía sau cửa thống khổ chi hà sau. Chính là thẩm phán người chết nơi chân lý điền viên. Cái kia thoạt nhìn như là ca kịch viện sân khấu một thứ đại khái chính là thẩm phán đài. Nói minh phủ sự tình, Quế Hân Hương chính mình thanh âm cũng không tự chủ được mà bởi vì dây dưa sợ hãi cùng đối thần bí. Sự vật hướng tới mà biến thành một loại linh hoạt kỳ ảo sâu kín tiếng động đối với Quế Hân Hương ly. Kỳ cái nhìn, liền hàng tinh mất đi nháy mắt cùng người nào đó trong đầu hay thay đổi ý thức thế giới đều kiến. Thức quá chân huy tề cũng không có quá khó tiếp thu. Cho nên hắn trực tiếp hỏi. Vậy ngươi hiểu biết trong truyền thuyết, có hay không cái gì có thể trợ giúp chúng ta trải qua này ngoạn ý mà không chịu tập kích? Hắn run run rẩy rẩy mà duỗi tay chỉ hướng lấp kín chỉnh phiến địa ngục chi môn đại cầu. Nói thật, này ngoạn ý tựa hồ ăn đến không tồi. Chỉ là phí đô đô một thân da lông hoành thân nằm sấp xuống sau là có thể nắm giữ 2-3 mễ địa. Phương, vì thế nó thân thể khoảng cách môn trụ thật sự cũng chỉ dư lại một người có thể nghiêng. Người thông qua khe hở, theo hô hấp lên xuống, này khe hở còn mẹ nó khi có khi vô chân huy tể ý tưởng là không sai. Nếu cái kia vàng óng ra hỏa lựa chọn nghiêng người chen qua đánh chó bên người khe hở mà không có. Trực tiếp rời đi đường mòn từ bên ngoài vòng qua cổng vòm. Đã nói lên rời đi đường mòn hoặc là không từ bên trong cánh cửa thông qua địa ngục chi môn khẳng. Định ý nghĩa phiền toái càng lớn hơn nữa, Quế Hân Hương hơi làm hồi tưởng. Thật đúng là nhớ tới mấy cái truyền thuyết, nổi tiếng nhất điển cố chính là Hy Lạp anh hùng Nga Nhĩ Phủ Tư sử dụng kéo cầm diễn tấu âm nhạc. Thôi miên tam đầu khuyển tiến tới thông qua địa ngục chi môn, người nói vừa rồi qua đi cái kia cả. Người vàng óng ra hỏa có thể hay không chính là Nga Nhĩ Phủ Tư? Chúng ta có thể hay không là bị truyền tống tới rồi qua đi hoặc là cái gì cũng không tồn tại thân? Thoại thời đại, tiết nhưng ái suy xét vấn đề góc độ vĩnh viễn tương đối thực tế. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta cũng có thể. Hảo, ta đến đây đi, ai ngờ mất đi Khúc Vân nhắc nhở. Chân huy tề cư nhiên cũng chủ động một phen. Không chờ tiết nhưng ái nói xong liền đối với quỳ dạp trên mặt đất tam đầu khuyển sướng nổi lên. Hoang khang sai nhịp điệu, từ từ trường đông, liền phải đi qua, các ngươi ở chỗ này hôn mê, ấm xuân buông xuống, vạn vật sống lại, sẽ là lại một mảnh hoa viên. Có lẽ là âm nhạc tế bào không biết khi nào đều bị tùy cơ thoái hóa rớt. Chân huy tề lăng là không nhớ tới một đầu giống dạng ca khúc. Trong đầu cái thứ nhất toát ra tới đó là Khúc Vân mỗi lần ở hậu viện chôn người thời điểm hư chính. Mình thuận miệng biên cười nhỏ, Khúc Vân ở vân thường các hậu viện chôn quá rất nhiều người. Mỗi một lần bị chân huy tề nhìn đến đều làm hắn có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Ấn tượng sâu đậm có thể lý giải, nhưng Khúc Vân sướng lên có chứa một loại coi thường chúng sinh siêu thoát linh hoạt kỳ ảo thần tính. Đồng dạng điệu từ chân huy tề trong miệng xuất hiện lại là một loại chính mình dọa chính mình dùng. Mình cảm hơn nữa khó nghe đến muốn chết còn chạy điều. Khó nghe đến thật vất vả ngủ tam đầu đại cầu nỗ lực khởi động lỏng le mí mắt. Phát ra bất mãn tiếng ngáy, mà ở nó xác nhận xâm nhập hoa viên cư nhiên là người sống sau. Khò khe thực mau biến thành uy hiếp thấp phệ chân huy tề lỗ mãng làm tiết nhưng ái không thể không. Đem chúng ta cũng có thể thừa dịp Nga Nhĩ Phủ Tư diễn tấu còn hiệu quả. cùng hắn giống nhau lặng lẽ chen qua đi. Này nửa câu sau thập phần có giá trị đề nghị ăn trở về trong bụng. Hết chương.